Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705. Vương giả, 4, 2 càng. Diệp Thiều Hoa lại cười cười. Mặt mày vi lượng, thế cầm tái sắp tới. Tô Tiêu vốn là đến Ninh Vân Xuyên nơi đó huấn luyện. Quốc gia đội còn có hai cái không bể bơi. Diệp Thiều Hoa cùng Mai Giai Mẫn này mấy người đều ở Tam Hào bể bơi. Khả không nghĩ tới, ngày hôm sau đi thời điểm, Tam Hào bể bơi cho Tô Tiêu. Ta đã nói Ninh Đại Lão như thế nào hội giáo Tô Tiêu thấy như vậy một màn. Mai Giai Mẫn cùng Thượng Y Hàm này mấy người cũng không từ nói vài câu. Hứa giáo luyện cầm tiếu tự lại đây. Chúng ta đi cách vách Tứ Hào bể bơi, vì cái gì? Mai Giai Mẫn tính tình luôn luôn không tốt, bị Tô Tiêu chiếm, hiện tại khoảng cách trận đấu cũng chỉ có 2 ngày. Mỗi người đều ở tăng mạnh huấn luyện, bể bơi thập phần khẩn trương. Tô Tiêu vốn không có xin bể bơi, không nghĩ tới trên đường lại đã trở lại, chiếm Tam Hào bể bơi. Nàng hiện tại là tổng giáo luyện thậm chí còn nữ tử đội ưa. Yếu chiếm ai bể bơi đều được, nữ tử đội gì một người đều phải cấp Tô Tiêu nhường đường. Bọn họ chỉ có thể dùng Tô Tiêu không cần bể bơi. Đi trận đấu đi, Diệp Thiều Hoa tâm bình khí hòa nói. Ngươi liền một chút tính tình cũng không có. Mai Giai Mẫn bất khả tư nghị nhìn nàng. Trước kia chỉ có người khác cấp Diệp Thiều Hoa nhường đường phân. Hiện tại biến thành Tô Tiêu chiếm của nàng bể bơi. Nàng đều không tức giận. Diệp Thiều Hoa liếc nhìn nàng một cái. Sinh khí có ích lợi gì? Muốn cầm lại Tam Hào bể bơi. Liền chính mình bằng thực lực cầm lại đến, nói xong sau. Nàng trực tiếp đi Tứ Hào bể bơi. Không gặp Thượng Y Hàm đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng không nói được một lời theo Diệp Thiều Hoa cùng đi Tứ Hào bể bơi. Hứa giáo luyện nhìn trầm ổn Diệp Thiều Hoa, không khỏi hít một tiếng. Sao sao Tư Thiên Hậu, thế cầm tái mở ra. Lúc này đây thế cầm tái là ở M Quốc, quốc gia đội một hàng mười mấy người hạ phi cơ, trực tiếp đi trận đấu bơi lội quán. Bơi lội thế cầm tái luôn luôn là quốc tế cùng quốc nội đứng đầu. Tuy rằng quốc nội không có gì tốt bơi lội vận động viên, nhưng không giảm những người này đối bơi lội nhiệt tình. Bọn họ đoàn người đến thời điểm, bơi lội quán ngoại đã muốn đợi rậm rạp nhân, các quốc gia mọi người có, bắt đầu thi đấu vài ngày tiền thời điểm, thế cầm tái vé vào cửa ngay tại bán, cuối cùng mấy chương phiếu giới xảo rất cao, bơi lội quán cửa còn có rất nhiều phóng viên lưng tương kỳ. Làm thêm quốc một chi đội ngũ đến thời điểm, đám người cùng phóng viên đều xôi trào, là Ken A, Ken. Năm nay người nhất định có thể lấy đến thứ nhất. Quốc đội đến đây. Cái gì Ken, rõ ràng Nina mới là lúc này đây thứ nhất danh được không? Các phóng viên một đám lại một đám vây đi lên. Y quốc, e quốc đằng đằng này đó ở bơi lội hạng mục thượng lấy đến quá khen bài. Hoặc là năm nay có hy vọng lấy đến thứ nhất quốc gia tuyển thủ đều bị này đó phóng viên phỏng vấn. Này fan nhóm đều là phấn này hắn có danh tiếng bơi lội tuyển thủ. Trường hợp chút không thua gì cự tinh vân tập hiện trường. Chỉ có Hoa Quốc đội ngũ không người hỏi Tamani hiện trường Diệp Thiều Hoa cùng Tô Tiêu fan ít. Hỏi có thể đếm được, bọn họ một hàng đối đối xuyên qua đám người, đi bơi lội quán thời điểm. Không ít người hướng bọn họ bên này nhìn qua, bất quá gần là nhìn thoáng qua, lập tức liền lại chuyển khai. Cũng không quan tâm ni thế giới này, Hoa Quốc bơi lội quá yếu, thể năng còn có thân thể thượng hoàn cảnh xấu, các nàng so ra kém M Quốc nhân, cũng so ra kém người da đen, lấy đến thế giới cấp bậc trận đấu thượng trên thực tế trên cơ bản không có gì có thể sánh bằng tính. M Quốc địa phương phóng viên thậm chí ngay cả cái màn ảnh cũng không sẽ cho Hoa Quốc bơi lội đội. Diệp Thiều Hoa đi tới thời điểm. Hồi đầu nhìn thoáng qua, bên ngoài có một của nàng fan, đang cố gắng giơ của nàng bài tử, lớn tiếng vì nàng hô cố lên. Đáng tiếc nàng một người thanh âm quá nhỏ, lại bị mặt sau tễ khai. Võng Lạc Thượng hiện tại có rất nhiều về Diệp Thiều Hoa hắc tử. Hiện tại có thể đuổi theo M Quốc, là thật chân ái phấn. Lần này chỉ có Tứ Thiên, này hắn ba người căn bản là không có huấn luyện cái gì. Diệp Thiều Hoa biết, mặc dù đến tái trang, phân giá trị sẽ bị ba người hung hăng bỏ xuống đến. Cho nên, nàng mới yếu càng thêm cố gắng. Hoa Quốc bơi lội đội phóng viên vẫn khiêng trực tiếp nhiếp tượng đầu đi theo bọn họ. Rất nhiều Hoa Quốc fan đều thích bơi lội, nhưng không có mấy cá nhân nguyện ý đến hiện trường, bởi vì lấy không được huy chương bọn họ ngại dọa người. Trực tiếp bình đài có rất nhiều người xem monster nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm. Này đó võng hữu đều nhịn không được nhíu mày. Làm cái gì? Không phải bơi tự do bị xóa tên sao? Người như vậy còn có thể tham gia trận đấu. Bơi tự do danh ngạch hẳn là không phải của nàng. Phỏng chừng là tiếp sức tái, chúng ta quốc gia bơi lội đội trừ bỏ nàng không có người sao? Người nào không tốt, còn cố tình yếu nàng tới tham gia trận đấu. Sợ không phải yếu dọa người đâu đến nước ngoài đi, cho dù là tiếp sức tái. Cũng không tới phiên nàng đến thượng đi. Xem trực tiếp cũng có Diệp gia nhân cùng với Dịch Mặc những người này. Diệp Đồng Đồng nhìn đạn mạc thượng bắn ra đến tự, xách một tiếng, liền là như thế này. Bài danh còn có thể càng thấp một chút, Dịch Mặc khai hoàn hội. Làm cho trợ lý mở ra nghỉ ngơi gian máy tính, nhìn đến màn hình thượng chợt lé mà qua Diệp Thiều Hoa sau. Hắn không khỏi nhíu mày, nàng thật sự còn dám đến nước ngoài đi trận đấu. Quốc gia đội bên kia rốt cuộc là như thế nào quyết định? Không biết, bất quá phía trước dù sao cũng là nữ tử đội đệ nhất nhân, trợ lý cười nói. Suy, Dịch Mặc suy cười một tiếng. Đệ nhất nhân, nàng so với quá Tô Tiêu sao? Này phóng viên có thể, cho Tô Tiêu không ít màn ảnh, làm nhiếp tượng đầu chống lại Tô Tiêu sao? Nhân khí tăng vọt, cuối cùng lại đem nhiếp tượng đầu phóng tới Diệp Thiều Hoa tiếp sức tái bên này. Phóng viên cầm microphone phỏng vấn Diệp Thiều Hoa một chút, nghe nói lúc này đây tiếp sức tái không chuẩn bị báo. Hà giáo luyện nói ngươi hiện tại trạng thái không phải tốt lắm. Có thể nói một chút vì cái gì ngươi lấy đến thứ bảy danh còn muốn tham gia trận đấu sao? Đạn mà cượng nháy mắt đều là một ít hắc phấn làm cho Diệp Thiều Hoa lăn chữ. Tô Tiêu không có xem Diệp Thiều Hoa, chính là còn thật sự nghe tổng giáo luyện nhắc nhở. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, trên mặt không có gì quẫn bách, nàng xem hướng màn ảnh, tưởng cho ta giáo luyện lấy một cái thưởng, cho ta đội hữu lấy một cái đem, cho ta fan nhóm lấy một cái thưởng, cấp Hoa Quốc bơi lội đội lấy một cái thế giới thưởng, Hoa Quốc bơi lội ở thế giới cấp bậc hướng. Đến không có gì tồn tại cảm, nhắc tới này cũng chỉ sẽ bị Hoài Quốc nhân so với hạ ngón út. Quá yếu. Nhược đến cơ hồ bị sở hữu người ngoại quốc bỏ qua. Ở trong này, trừ bỏ cái kia fan, không ai nhận thức nàng, cũng không có nhân biết Hoa Quốc tuyển thủ là cái gì. Diệp Thiều Hoa sờ sờ ngực, cảm giác được rất nhiều năm cũng không từng cảm giác được một loại ngưng dưới đáy lòng nhiệt huyết. Nàng rất muốn hướng về phía xem trực tiếp nhân, muốn đối hiện tại sở hữu đứng ở bơi lội quán ngoại nhân nói một câu. Không có gì tín nhiệm không đạt được chuyện tình, thể năng kém, có thể bổ, kỹ thuật không đến vị, có thể luyện, Hoa Quốc nhân có Hoa Quốc nhân tín nhiệm, không có đạt tới mục tiêu phía trước, nàng sẽ không hội đình chỉ phấn đấu, bởi vì của nàng sinh mệnh, còn không có kết thúc. Hiện tại, các nàng đến đây, để lời nói với người xa lạ cũng rất vội vàng, tối hôm qua mã tự mã bệnh cũ liền phạm vào. Các ngươi biết chưa thầy thuốc nói cho qua ta chỉ yếu càng sinh vô luận ngươi làm cái gì đều phải. Lập mã dừng lại, Hoa Hoa hiện tại nhân già đi, có vẻ sợ là, vội vàng việc làm cho người ta giúp đỡ thượng truyền. Ngay cả một tiếng giải thích cũng không có, không biết mọi người có hay không chờ trung thu bổ thượng chương và tiết đi. Mọi người ngủ ngon, hết chương.